Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1929, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, nhà ngươi vị kia ra rất đáng sợ, ngươi lại không phải không biết chiều manh manh im miệng, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Có trời mới biết con hàng này từ Mặc Liên Thành nơi đó đến bao nhiêu bóng tối. Nếu như nói cái này thiên hạ có ai nhất làm cho con hàng này cố kỵ, trừ Mặc Liên Thành, không có hai tuyền. Bây giờ, con hàng này cảm thấy Mặc Liên Thành là càng ngày càng đáng sợ. Trước kia Mặc Liên Thành ưa thích giả bộ thanh đạm cao nhã, rất nhiều chuyện là khinh thường làm, trong lòng luôn có một cỗ kiêu ngạo hòa thanh cao. Loại tâm tính này, có lợi cũng có tệ, tỉ như bàn tay mình nắm người khác sinh tử, người khác không cách nào uy hiếp được chính mình thời điểm, có thể như vậy một mực như vậy bảo trì thanh cao, làm cho người kính sợ. Nhưng là, có chút thời điểm, loại tâm tính này liền sẽ thành thiếu sót, liền tựa như mình tại trước mặt người khác, thực lực rõ ràng rất yếu, nhưng lại không bỏ xuống được đi qua đáy lòng cái kia cỗ ngạo khí lời nói, loại người này thường thường sẽ bị chết rất nhanh. Nhưng là, đi tới ngũ hành đại lục, có rất nhiều sự tình, trước kia không bỏ xuống được tư thái, Mặc Liên Thành đều sẽ đi làm. Bây giờ, hắn xem như trên người cái kia một điểm sơ hở liền không có. Như vậy Mặc Liên Thành, ở trong mắt Tiểu Manh Manh càng ngày càng kính sợ. Cho dù là hiện tại rất nhiều người ánh mắt, Mặc Liên Thành không đáng chú ý, cũng không có cái gì không tầm thường. Nhưng là, Tiểu Manh Manh cảm thấy, có một ngày những người này đều chỉ sẽ biến thành vật làm nền. Lại nói Mặc Liên Thành, từ cái kia ở giữa đi ra, mới ra đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy trước đó tại dược đường lão giả vội vã qua đây, thần thức tại thiên thảo đường bên trong quét qua. Không có phát hiện lão phong tử sau, lại vội vã rời đi. Mặc Liên Thành biểu lộ hoang mang, trong lòng lại vui sướng. Hắn đi gặp Đoạn Khánh, mà Đoạn Khánh giờ phút này, lại lần nữa ngâm mình ở thuốc thang bên trong. Gặp Mặc Liên Thành tiến đến liền hỏi, Dung huynh đệ, cái này tiếp tục phao sao? Ta nhìn xem, Mặc Liên Thành quá khứ, duỗi ra như tay ngọc đụng chút thuốc thang. Còn có chút dược hiệu, chưa hoàn toàn hấp thu, lại ở một hồi, tiếp lấy. Hắn lại nhìn về phía ở một bên ngủ gà ngủ gật Hoa Tùng, nhỏ đá một cước cái này ra hòa. Hoa Tùng giật mình, lập tức đứng lên. Chuyện gì? Mặc Liên Thành phân phó nói. Đi lại thêm thùng nước nóng. Hoa Tùng làm theo chạy vào phòng bếp. Gặp Hoa Tùng rời đi, Mặc Liên Thành cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã hỏi. Đoạn đại ca, các ngươi nơi này đi nơi nào mua rượu mua thịt? Cái này, ngươi muốn mua, đúng thế. Thật nhiều ngày không ăn thịt, cái này thiên thảo đường nha. Rất nghèo, Mặc Liên Thành một mặt khó chịu, Đoạn Khánh kém chút bật cười, nhưng cũng có thể lý giải, đàn tháp cái nào không biết thiên thảo đường là cực khổ nhất lại không chất béo địa phương. Nguyên nhân chính là này ai cũng không muốn qua đây chịu tội. Mỗi tháng lần đầu tiên thập ngũ, huyền quang đường tiền quảng trường, sẽ có một trận phiên chợ nhỏ, nơi đó là cái gì cũng có bán. Có người cất rượu, đánh thịt cái gì. Nhưng chính là một buổi sáng, quá trưa buổi trưa liền không có người. Nguyên lai còn có cái này, Mặc Liên Thành cũng là vừa nghe được. Khó trách nghe được Hoa Tùng nói, có thể mua thịt đến ăn, hết lần này tới lần khác hắn lượn một vòng, phát hiện cũng không có cửa hàng cái gì. Không rõ làm sao mua, bây giờ nghe Đoạn Khánh giải thích, ngược lại là hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, lão phong tử nói đêm nay muốn nhậu nhẹt nha. Vậy làm sao bây giờ? XEMTITAUIN THXCODENETE Mặc Liên Thành hỏi, hôm nay có thể lấy được rượu cùng thịt sao? Ngươi muốn, Đoạn Khánh hỏi, bất quá hỏi ra, hắn lại cảm thấy mình vấn đề này rất ngớ ngẩn, không muốn còn hỏi cái gì, thế là hắn nói. Nếu nói mua cái gì hoặc là ta không được, nhưng một điểm ăn uống, những này là sẽ không có vấn đề. Không bao lâu. Hoa Tùng mang theo một thùng nước nóng tiến đến, thêm đi vào. Đoạn Khánh vì tạm thời không được thuận tiện, liền phân phó Hoa Tùng đi tìm hai người muốn chốt rượu cùng thịt. Cách chương.